Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, nhàn nhạt yêu thương. Nhìn ma nữ áo đỏ không cách nào tiến vào cục cảnh sát. Cẩu Khải Lai cái kia sốt ruột nha. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, các vị, có cái gì tốt phương pháp không? Ta chờ bông hoa đều sắp cảm tạ. Long Thánh, streamer không cần sốt ruột. Bản thánh lược thi tiểu kế thì có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn đi ra. Streamer chỉ cần dùng hỏa, công liền có thể. Cục cảnh sát cháy sau khi, những người ở bên trong thì sẽ chạy ra. Bì bì quái, cha cha, rượu nha, luận thiếu đạo đức vẫn là ngươi Long Thánh ở hành. Nhìn thấy dân mạng đề nghị, Cẩu Khải Lai đang chuẩn bị dặn dò người đi làm lúc. Giấc mơ màn đạn gọi hắn lại. Mộng tưởng, streamer, có chuyện ngươi e sợ phải biết một hồi. Ta xem ma nữ này giết người cũng không có quá nhiều lên tay động tác. Như vậy nói cách khác hạn chế đồ vật của nàng cũng không nhiều. Hơn nữa cho tới nay mới thôi. Ngươi cũng không tìm được nàng cố định xáo lộ. Một khi nàng giết đỏ cả mắt rồi, ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi tạm thời không muốn trợ giúp nàng. Kéo dài một hồi thời gian, nếu như 48 giờ qua đi nàng không có giết sạch những người xấu này, ngươi cũng có thể tới giải quyết. Nhìn thấy này điều màn đạn, Cẩu Khải Lai động tác dừng lại một chút. Này dừng lại vẻn vẹn chỉ kéo dài một giây, Cẩu Khải Lai liền khôi phục bình thường. Đến hai người đi kiếm mấy cái bình thủy tinh, bên trong chứa đầy xăng. Chúng ta đến cái lửa đốt xích bích. Nghe được dặn dò, Tưởng Binh cùng Vân Trí lập tức xoay người đi kiếm xăng. Mà Cẩu Khải Lai thì lại vẫn như cũ say sưa ngon lành mà trốn ở một bên quan sát. Qua mấy phút, Cẩu Khải Lai đang trực tiếp bên trong tuyên bố một cái màn đạn. Cẩu Khải Lai, ta hiện tại chính là đang tìm nàng xáo lộ nha. Mười mấy bia đỡ đạn đều không tìm ra được nàng xáo lộ, vậy cũng giải thích ta quá phế bỏ. Ta Cẩu Khải Lai tuy rằng an toàn ý thức khá một chút, nhưng có một số việc ta nhưng không thể không làm. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn yên tĩnh. Trong nháy mắt, sau đó giấc mơ lại bắn ra đến rồi một cái màn đạn. Mộng tưởng, đến đây là hết lời. Nếu ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm, chúng ta thật sự không có biện pháp nữa. Tuy rằng ngươi rất cẩu, thế nhưng ta kính nể ngươi. Hỗn độn vương, kính nể cộng một bì bì quái. Kính nể cộng một, rất nhanh. Tưởng Binh cùng Vân Trí làm ra hơn 10 trang đầy xăng bình thủy tinh. Miệng bình nhét một ít vải rách điều. Bật lửa thiêu đốt. Hơn 10 chiếc lọ trong nháy mắt liền bị 7 người ném ra ngoài. Lấy bọn họ 6 người lực cánh tay. Chỉ là mấy chục mét hoàn toàn là điều chắc chắn. Nhìn cái gì vậy? Ta biết các ngươi tối thiểu ném 30 mét. Ta vứt hơn 10 mét rất mất mặt sau. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Phốc. 6 người ở trong Diệp Cương không nhịn được nở nụ cười. Bởi vì hắn cảm giác Cẩu Khải Lai nói chuyện phương thức rất thú vị. Nhưng là nở nụ cười một lúc, hắn phát hiện thật giống tình huống có chút không đúng. Ở đây 6 người, Tưởng Binh cùng Vân Trí ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phương Thính Bạch cùng Phùng Dũng thì lại nhắm mắt dưỡng mắt điếc tai ngơ. Cho tới Thượng Quan Mộng mà. Hàng này chính đang liều mạng bấm bắp đùi của chính mình. Lấy đau đớn để che giấu ý cười của chính mình. Diệp Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong con bê. Ta thật giống quên hàng này có chút cẩn thận mắt. Hơn 10 xăng bình vứt tại cục cảnh sát nóc nhà. Lửa lớn rừng rực nhiễu loạn hiện trường bố trí. Trong cục cảnh sát người đều vội vội vàng vàng chạy ra. Bên trong tự nhiên cũng bao quát trưởng cục cảnh sát một nhà. Nhưng mà trưởng cục cảnh sát một nhà mới ra đến, trưởng cục cảnh sát nhi tử, cũng chính là cái kia kẻ cầm đầu. Ánh mắt của hắn trở nên dại ra lên. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, sau đó mạnh mẽ chụp vào dưới háng. Đùng, nhân hai ồ, nhân năm Cẩu Khải Lai năm người một trận sợ hãi. Bởi vì cái kia kẻ cầm đầu lại dùng tay của chính mình bóp nát chính mình trứng. Ngoại trừ Cẩu Khải Lai, còn lại người tuy rằng đều là thân kinh bách chiến binh vương. Có thể sinh lý hoảng sợ là không thể khắc phục nha. Nhìn thấy kẻ cầm đầu động tác, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận sợ hãi. Nhưng mà càng đáng sợ còn ở phía sau. Cái kia kẻ cầm đầu càng đem mình tiểu huynh đệ mạnh mẽ lôi đi ra. Cẩu Khải Lai, ta đột nhiên đối với những thứ đồ này không quá cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại phải đi về. Các ngươi muốn theo tới sao? Được, nhân bốn đối mặt này mấy nam nhân chăm miệng một lời. Này ba người phụ nữ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ đây là làm sao rồi? Lúc trước so với này máu tanh tình cảnh hắn đều tiếp thu được rồi. Tại sao món đồ này liền không chịu nhận hiểu rõ nha? Tuy rằng không rõ, nhưng ba người vẫn là đi theo. Hết cách rồi. Cái này tiểu đoàn đội bên trong đều là nghe theo Cẩu Khải Lai mệnh lệnh. Hắn muốn làm gì bình thường không ai phản đối. Phòng trực tiếp, mộng tưởng, món đồ này thật sự có như thế khủng bố sao? Tại sao các ngươi nam sinh đều rất sợ sệt? Hỗn độn vương, chứng chứng yêu thương ngươi không hiểu. Không nói, ta hiện tại muốn đi lấy hơi. Bởi vì ta có chút không thoải mái. Được rồi, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Ra cánh cửa này, lập tức đi đến cục cảnh sát báo án. Liền nói có người muốn giết ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, không muốn do dự. Đón lấy hại các ngươi những người kia đều sẽ lục tục ngộ hại. Trọng đại như vậy vụ án, cảnh sát nhất định sẽ đem sự chú ý thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi hiện tại đi báo án mới có thể rửa sạch hiềm nghi. Mới vừa trở lại khách sạn, Cẩu Khải Lai liền đem người thiếu nữ kia đuổi ra ngoài. Đuổi nàng đi ra ngoài nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất đã vừa mới nói rồi. Cái thứ hai nhưng là bởi vì Cẩu Khải Lai ở bên cửa sổ nhìn thấy cái kia cô bé áo đỏ. Đem thiếu nữ cản sau khi đi. Cẩu Khải Lai đối với Phùng Dũng vẫy vẫy tay nói rằng. Đến đây đi. Đem ta cùng thượng quan Mộng Phương Thính Bạch ba người trói lại đến. Trói bền chắc một điểm. Mọi người. Hả? Ngươi lại đang nổi điên làm gì? Cẩu ca. Tại sao muốn đem các ngươi trói lại đến nha? Cẩu Khải Lai từ hệ thống không gian bên trong móc ra một bó to bằng ngón tay dây thừng ném cho. Diệp Cương. Muốn biết tại sao? Đơn giản, hướng về ngoài cửa sổ diện nhìn. Diệp Cương không hiểu hướng về xong nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cái kia cô bé áo đỏ liền tĩnh tĩnh đứng ở bên cửa sổ. Hơn nữa nàng mặt không có chút máu hai mắt trở nên trắng. Diệp Cương chậm rãi quay đầu. Mặt không hề cảm xúc nói rằng. Cẩu ca, người nói thẳng không là được. Làm ta sợ một hồi thú vị sao? Có. Nhìn thấy ngươi chịu thiệt ta gặp rất cao hứng. Như vậy có thể để cho tinh thần lực của ta khá là tập trung. Diệp Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Cương bĩu môi, bắt đầu dùng dây thừng trói chặt Cẩu Khải Lai. Người khác cũng dồn dập tiến lên hỗ trợ. Ở bảng thượng quan Mộng cùng Phương Thính Bạch hai người lúc. Vân Chí cau mày nói, Cẩu ca, thượng quan Mộng còn không vấn đề quá lớn. Nghe bạch nàng là trải qua huấn luyện đặc thù. Tránh thoát dây thừng nàng nên có rất nhiều biện pháp. Đối mặt sự nghi ngờ này. Cẩu Khải Lai vung tay lên. Lại là hai loại đồ vật ném đi ra. Vấn đề này dễ giải quyết. Phổ thông buộc chặt không cách nào trói chặt nàng. Vậy chỉ dùng phương pháp đặc thù. Phù tăng buộc chặt đó là nổi danh. Hay dùng cái này. Cẩu Khải Lai ném ra chính là một cái điện thoại di động cùng một bó băng dán. Trong điện thoại di động có học tập tư liệu, băng dán cuốn lấy ngón tay của nàng phòng ngừa nàng làm mờ ám. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này thật giống có chút xấu hổ nha. Có điều cảm giác vẫn là rất hưng phấn. Nửa giờ trôi qua, Cẩu Khải Lai ba người đã bị trói gô. Hơn nữa trói phương thức phi thường xấu hổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.